Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có thể đưa nó vào tập đoàn của ông ấy làm việc, nhìn cái chính để làm cái chuyện đó với nó. Chắc bây giờ con nhỏ nằm kế bên ông ấy, trên người không tấm vải che thân đấy. Anh hãy quên con nhỏ nó đi, nó không xứng đáng với anh. Thư ký ném cho Minh Quân một ánh nhìn khinh bỉ rồi bỏ đi ra khỏi nhà. Minh Quân và ông bà Triệu bàng hoàng, không ngờ người họ tin tưởng hợp tác làm ăn trong suốt thời gian qua có thể làm cái chuyện vô liêm sỉ này. Minh Quân thì cảm thấy nửa tức giận, nửa còn lại ghét bản thân mình. Tức giận vì người anh hết sức tin tưởng, có thể nói xem ông ta như người cha lại có thể làm chuyện đó. Còn anh giận mình vì phải chi anh đừng làm cái việc ngu ngốc này. Bây giờ có lẽ Tiểu Phương đang tung tăng đi chơi với bạn bè, chứ không phải dính vô cái chuyện dơ bẩn. Anh đứng lên đi tìm Tiểu Phương, chưa có cuộc điện thoại gọi đến cho Minh Quân. Quân Minh Dục: Alo Minh Quân à, ông đến ngay khách sạn Lover ở Vũng Tàu. Tôi vừa mới thấy ông chủ Trần dìu một cô gái giống Tiểu Phương lắm, nhanh lên đi. Minh Quân nghe xong vội phóng xe máy chạy thẳng tới khách sạn Lover. Càng nghĩ đến cảnh tượng Tiểu Phương bị thằng cha đó làm nhục, anh không chịu được, phóng xe càng nhanh. Tới cổng khách sạn, anh thấy Quốc Minh đứng đó sẵn. Phòng 201 tầng 5, nhanh lên đi, xe cứ để đó tôi lo. Cùng mình báo số phòng cho Minh Quân, rồi hối anh chạy lên. Chạy vào cầu thang máy, hai tay anh run bần bật, anh chỉ mong đừng có chuyện gì xảy ra với Tiểu Phương. Chạy tới cửa phòng số 201, thấy cửa bị khóa trái, Minh Quân lấy hết sức đạp tung cánh cửa. Bên trong, ông chủ vuốt ve Tiểu Phương trên giường, nhâm nhi ly rượu vang đỏ. Vừa thấy Minh Quân, ông vội buông ly rượu, định đứng lên thì bị anh đấm cho một cái khiến ông ngã xuống. Đồ đốn mặt, sao ông có thể làm như thế? Ông có biết cô ấy là ai không? Là vợ tôi, ông nghe rõ chưa? Ông có thể dụ dỗ bất kỳ cô gái nào tùy ý, nhưng riêng cô ấy thì không được, rõ chưa? Đừng để tôi gặp mặt ông lần nữa. Minh Quân vừa nói, vừa đấm vào mặt ông chủ Trần, khiến mặt ông đổ máu. Anh bế sốc Tiểu Phương, đưa cô xuống xe, cảm ơn Quốc Minh. Anh đã lái xe đưa cô về nhà. Nhìn Tiểu Phương, anh cảm thấy đau lòng vô cùng, vì anh mà cô phải chịu bao nhiêu đau khổ, vì thằng ngốc như anh. Nhưng anh sẽ bù đắp cho cô, anh chỉ mong một điều, cô sẽ tha thứ cho anh. Đưa Tiểu Phương về nhà, ai nhìn cô cũng dành nhau được chăm sóc. Nhưng Minh Quân nói anh có thể làm được, không cần ai giúp. Anh bắt đầu vắt khăn lau mặt cho Tiểu Phương. Thấy có cái gì lạnh lạnh chạm vào mặt, Tiểu Phương la lên: Đừng lại gần đây, Minh Quân anh đang ở đâu, mau đến cứu em. Anh đây, anh đang ở đây, đang bảo vệ em đừng sợ. Minh Quân kéo chăn đắp cho cô, nắm chặt bàn tay búp măng trắng nõn của Tiểu Phương. Minh Quân ngồi nhìn Tiểu Phương lúc ngủ, trông cô đáng yêu, y như là con mèo ngoan ngoãn nằm cuộn tròn trên giường. Nhìn trên khuôn mặt cô có cái gì đấy phảng phất buồn. Mẹ quá, Minh Quân ngủ gục trên giường lúc nào không hay. Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa chiếu những tia nắng đầu tiên vào phòng, Tiểu Phương từ từ mở mắt dậy. Đầu cô hơi nhức, nhưng cô giật mình khi thấy Minh Quân ngủ gục trên giường, rồi nhận ra đây đâu phải là căn phòng trọ của cô. Đêm hôm qua, cô đi dùng bữa với ông chủ Trần, sau đó say quá chả nhớ gì. Nhưng sao giờ cô lại ở nhà Minh Quân? Cô đứng dậy ra khỏi giường, nhìn do hơi choáng, cô ngã xuống đất. Em có sao không? Đang mệt, sao không nằm nghỉ? Minh Quân giật mình, nghe thấy tiếng la của Tiểu Phương. Bỏ tôi ra, ai cho phép anh làm như thế? Tối hôm qua tôi đang dùng bữa với ông chủ Trần, ông ấy hứa cho tôi vào làm ở tập đoàn của ông ấy. Nhưng sao bây giờ tôi lại ở nhà anh? Chắc là anh tới đó quấy phá chứ gì? Tiểu Phương nói rồi òa khóc. Tại sao như thế? Sao anh không chịu buông tha cho tôi? Anh phá đời tôi như vậy chưa đủ ư? Tôi phải tìm ông chủ Trần để xin việc, còn phải đi tìm ba nữa. Tiểu Phương đấm vào người anh, vừa khóc vừa hét. Bởi vì tôi ghen. Minh Quân hét lớn làm Tiểu Phương giật mình nhìn anh với ánh mắt hoài nghi. Sao, thấy bất ngờ quá không? Em không nghĩ rằng có một ngày tôi nói ra câu đó phải không? Tôi đã từng nghĩ tôi không có quyền gì ghen tức khi em ở bên người con trai khác. Nhưng sao khi thấy hình ảnh ông chủ Trần ôm ấp em, tôi không chịu được, nên phóng xe thực nhanh đến đó, cho gã ta một trận rồi đưa em về đây. Tôi chẳng biết mình đã làm gì. Sau khi em rời khỏi đây, tôi biết rằng tôi thực sự cần em. Tôi tìm em khắp nơi. Tôi không mong nhận được sự tha thứ từ em, chỉ cần biết em đang ở đâu, cuộc sống của em thế nào. Tôi từng dối lòng mình rằng tôi không có tình cảm gì với em, nhưng bây giờ tôi đã có câu trả lời, rằng tôi yêu em. Minh Quân vừa nói vừa nhìn vào mắt Tiểu Phương, đôi mắt anh chứa đựng ngàn đau khổ. Tiểu Phương cũng cảm thấy bất ngờ vì Minh Quân lại nói những câu này. Có những đêm nhớ em ra riêng, tôi đã tìm đến thư kỳ, mong hình ảnh của cô ấy xóa đi hình ảnh của em trong trái tim tôi. Nhưng không được, cái nhìn cô ấy, hình ảnh của em, một cô gái ngốc hiện về trong tôi. Chúng tôi xin lỗi vì gây ra sự tổn thương cho em, xin lỗi vì luôn là nghĩ em là con ngốc, xin lỗi về tất cả. Em cứ việc nằm đây nghỉ ngơi, khi nào em khỏe có thể rời đi. Tôi sẽ không níu kéo hay bắt giữ em ở lại đây. Tôi sẽ rời khỏi cuộc sống của em, nên em đừng lo, sẽ bị làm phiền gì hết. Minh Quân nói xong, định bước lên đi ra ngoài thì bị Tiểu Phương gọi lại. Cô đứng dậy, đôi mắt đỏ hoe, sau đó nhìn anh phút chốc bao giận hờn và nỗi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.